ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Vô hạn mê cung 02. Tiến vào phó bản phía trước quả nhiên có nhắc nhở Úc thời dịch muốn cùng nàng tổ đội, có thể lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyệt. Sở Tu đương nhiên là lựa chọn đồng ý, vì thế đôi mắt một bế trợn mắt, liền xuất hiện ở xa lạ địa phương, trước mặt là hai bức tường. Một tả một hữu kẹp trung gian một cái thông đạo, tường thể xoát tuyết trắng, mặt đất cũng là như thế. Nhìn chằm chằm thời gian lâu rồi đôi mắt còn sẽ khó chịu đâu, Sở Tu sờ sờ trên eo đao. Yên tâm rất nhiều, nàng theo cái kia thông đạo đi phía trước đi. Đi ra ngoài không bao xa, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa Úc thời dịch. Nàng nhanh chóng đuổi theo đi. Hai người hội hợp, không có nhìn đến những người khác. Úc thời dịch thấp giọng nói, đích xác không? Có, Sở Tu này dọc theo đường đi lại đây cũng không có nhìn đến người khác. Hai người một bên giao lưu một bên đi phía trước đi. Thực mau liền đi tới thông đạo cuối, nơi đó dựng một khối đại thẻ bài. Mặt trên liền viết bốn cái tự, mê cung nhập khẩu, mê cung. Nhắc tới mê cung, Sở Tu phản ứng đầu tiên chính là Minotauros, vương hậu Pasiphae sinh hạ nghiêu đầu nhân thân quái vật. Lấy nhân loại vì thực, quốc vương Mino liền sai người tu sửa một cái mê cung. Dùng để giam giữ Minotauros, một người kêu Theseus vương tử. Ở Ariadne công chúa dưới sự trợ giúp. Giết chết cái này nghiêu đầu nhân thân quái vật, sau đó ở trở về địa điểm xuất phát thời điểm, hắn vứt bỏ vị kia công chúa, này vốn dĩ chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng là ở hiện thế, lại thật sự có nhà khảo cổ học khai quật ra hư hư thực thực Minotauros mê cung di tích ở trong đó. Phát hiện rất nhiều cùng nghe đồn tương xứng đồ cổ trước mắt tới xem chúng ta lúc này đây phó bản. Liền cùng trước mắt cái này mê cung có quan hệ, Úc thời dịch cẩn thận quan sát đến cái kia thẻ bài. Mặt trên trừ bỏ mê cung nhập khẩu ở ngoài, còn có mấy hàng chữ nhỏ, ghi lại chính là tiến vào cái này mê cung lúc sau cấm kỵ tỉ như nói. Muốn rời đi cái này mê cung, nhất định phải thông qua bình thường lưu trình, tìm được mê cung xuất khẩu, trèo tường, phá tường, ý đồ bay đến bầu trời đi quan sát toàn bộ mê cung. Này đó đều là không bị cho phép, đến nỗi trái với kết cục. Mặt trên không có viết, nhưng Sở Tu bọn họ hai cái cũng là không chuẩn bị nếm thử, trừ này bên ngoài còn có lẻ giải rác tán. Mấy cái quy củ, hai người nghiêm túc nhớ kỹ. Loại đồ vật này rất quan trọng, ai cũng không nghĩ bởi vì trái với mỗi một cái không thể hiểu được quy củ. Liền chết ở cái này trong mê cung, hiện tại tới xem có hai loại khả năng tính. Một loại khả năng tính chính là cái này phó bản đích xác chỉ có chúng ta hai người. Đệ nhị loại khả năng tính chính là, cái này mê cung có không ngừng một cái nhập khẩu, Sở Tu một bên xem quy củ một bên nói. Không có thời gian hạn chế, như vậy khẳng định sẽ cùng cái thứ nhất phó bản dường như. Có ẩn hình thời gian hạn chế, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Đi thôi, hảo, hiện tại bọn họ đối cái này phó bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là vẫn luôn đứng ở lối vào chờ cũng không phải chuyện này. Luôn là muốn đi vào phó bản chậm rãi sờ soạng, liền tính không nghĩ đi vào. Phòng trừng thực mau cũng sẽ bị buộc đi vào, trò chơi hệ thống cũng không phải là cái gì thiện lương. Tồn tại, hai người vào mê cung tường không cao lắm. Cùng con đường đều sơn thành màu trắng, liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh tuyết trắng, có chút địa phương là có ngã rẽ, không nhìn kỹ thậm chí phát hiện không được, thực dễ dàng lậu qua đi, làm ký hiệu đi tới cái thứ nhất ngã rẽ thời điểm. Úc thời dịch từ trong túi lấy ra một cây màu đen ký tên bút. Sở Tu đều có chút tò mò, người có tùy thân mang bút thói quen sao? Tiến vào phó bản phía trước. Ta đang ở bàn làm việc cấp tân hợp đồng ký tên, Úc thời dịch biểu tình phức tạp. Không nghĩ tới còn có thể đủ dùng được với, hắn nếm thử một chút. Tuyết trắng trên tường thật là có thể lưu lại dấu vết. Tại đây loại nơi cảnh sắc giống nhau như đúc dưới tình huống. Lưu lại một chút dấu vết, liền có thể coi như ký hiệu. xác định bọn họ có hay không đi hôn mê, lưu lại ký hiệu lúc sau. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, một khi gặp được ngã rẽ, bọn họ liền sẽ hướng tay trái phương hướng quải, như thế vài cái ngã rẽ lúc sau. Bọn họ thành công mà tiến vào ngõ cụt trước mắt mới thôi, còn không có sờ soạng đến bất cứ quy. Luật Úc thời dịch nhìn trước mặt ngõ cụt, nhịn không được nhíu mày, trở về lui một chút đi, từ từ. Sở Tu đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, cảnh giác mà ngăn trở Úc thời dịch, liền ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, ngõ cụt cuối trên mặt đất, đột nhiên thăng lên tới một cái dương, một cái phổ phổ thông thông dương gỗ nhỏ. Chế tác công nghệ thực thô ráp bộ dáng, hai người ngươi xem ta xem ngươi, chậm rãi hướng tới dương gỗ đi qua đi, Sở Tu dẫn theo đao cảnh giới. Úc thời dịch ngồi xổm xuống, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe một chút, không có từ cái dương giữa nghe được bất luận cái gì thanh âm. Lại đánh một chút, bên trong phát ra trống trơn tiếng vọng, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra cái dương. Động tác thong thả còn khẩn trương, mở ra cái dương kia trong nháy mắt. Hai người trên người cơ bắp đều banh đến gắt gao, bởi vì ai cũng không biết trong dương là thứ gì, vạn nhất là cái gì cơ quan linh tinh, hoặc là trực tiếp phun ra khói độc tới. Kia chẳng phải là ai khai cái dương ai xui xẻo, lệnh người cảm thấy may mắn chính là trong dương không có bất luận cái gì kỳ quái đồ vật. Ngược lại phóng mấy cái bánh mì, một lọ thủy, Úc thời dịch biểu tình phức tạp, đây là nhảy dù sao? Sở Tu thiếu chút nữa làm hắn chọc cười, không nghĩ tới ngươi một cái đại thiếu gia cũng chơi loại trò chơi này à, hẳn là không có vấn đề, thoạt nhìn như là tiếp viện bộ dáng. Mang lên đi, bất quá này cũng tương đương một cái không tốt tin tức. Đó chính là mê cung khả năng rất dài, hoặc là rất khó thông quan, một ngày hai ngày là đi không ra đi, mà vào tới nhân thân thượng đều sẽ không có chứa vật tư. Vì phòng ngừa các người chơi đói chết ở trong mê cung, cho nên thiết trí tiếp viện điểm mơ siêu hệ thống cấp đồ vật khẳng định là có nguyên nhân. Sở Tu đối với trò chơi hệ thống lương tâm, một chút không ôm hy vọng, một khi trò chơi hệ thống giống như muốn phát thiện tâm bộ dáng. Như vậy kế tiếp khẳng định sẽ có lớn hơn nữa hố đang chờ bọn họ, hai người đem trong dương bánh mì. Cùng thủy lấy ra tới, liền mấy cái bánh mì một lọ thủy mà thôi. Một cái người trưởng thành ăn hai đốn liền không có, bọn họ có hai người. Cho nên này đó cũng liền đủ bọn họ một đốn ăn, mang lên tiếp viện lúc sau. Hai người lui về thượng một cái giao lộ, làm tốt đánh dấu lúc sau hướng tới bên phải phân nhánh giao lộ đi vào, hai người ai cũng không nghĩ. Tới mới vừa tiến cái này mê cung là có thể đủ tìm được xuất khẩu. Trước mắt muốn trước sờ soạng quy luật, đem quy luật sờ soạng rõ ràng, lại đi suy xét khác đi, giống loại này một mảnh bạch. Thật sự là quá tra tấn người đôi mắt, xem lâu rồi đều sẽ nhịn không được lưu nước mắt. Loại này sinh lý tính nước mắt là không có biện pháp ngăn cản. Liền đi theo tuyết sơn thượng xem lâu rồi tuyết địa sẽ chí manh giống nhau. Là một đạo lý, cố tình bọn họ còn không thể nhắm mắt lại đi đường. Tương phản còn muốn vẫn luôn quan sát một đường đi tới vách tường. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại, nhưng đôi mắt thật là quá không thoải mái. Xem lâu rồi hốc mắt đều sẽ nhịn không được mà đỏ lên. Không ngừng chảy xuôi xuống dưới nước mắt liền càng không cần phải nói. Không biết còn tưởng rằng bọn họ cảm xúc hỏng mất đâu, nếu lúc này có thể mở ra thương thành. Ta khẳng định muốn đổi một cái kính râm, quản hắn muốn nhiều ít thích phân đâu, Sở Tu nửa nói giỡn nói, sở dĩ nói nàng là nửa nói giỡn. Đương nhiên là bởi vì thương thành giữa cũng không bán ra kính râm. Nếu có nàng thật đúng là khả năng mua một cái, Úc thời dịch càng khó chịu. Đôi mắt đều mau không mở ra được. Hắn diện mạo vốn dĩ thanh thanh lãnh lãnh, ngày thường lời nói cũng ít, rất ít cười, liền tính cười một cái cũng là thực thiền cái loại này tươi cười. Rõ ràng thuộc về cái loại này khóc ca phạm vi, kết quả hiện tại khóe mắt hồng hồng. Tuy rằng sát thật sự kịp thời, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có nước mắt từ khóe mắt tràn ra tới. thật giống như cho người ta khi dễ qua giống nhau. Kia bộ dáng, mặc danh có điểm, ngon miệng, khụ khụ, Sở Tu còn không đến mức đối chính mình đồng đội sinh ra cái gì xấu xa tâm tư. Nhưng là đích xác ở kia trong nháy mắt cảm giác được có chút cảnh đẹp ý vui, nàng theo bản năng xoay đầu, sau đó lại bị tuyết trắng vách tường lóa mắt mau mù. Liền như vậy liên tiếp đi phía trước đi, thấy ngã sẽ liền hướng hữu, đi rồi cũng không biết bao lâu, dù sao chung quanh trắng bóng cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ biết bọn họ trải qua một cái giao lộ lại một cái giao lộ. Một cái những người khác cũng không có gặp được, cũng không có nhìn thấy phó bản quái vật nói thật. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tuyết trắng vách tường. Như là không có cuối giống nhau, có chút kiên nhẫn không đủ, nói không chừng thật sự tưởng bò đến đầu tường lên rồi. Rốt cuộc bên này vách tường thật sự không cao, tưởng bò lên trên đi nói vẫn là có biện pháp, chỉ cần bò đến trên vách tường đi. Nhón chân tiêm tới, nói không chừng là có thể đủ nhìn đến xuất khẩu ở nơi nào. Cái này ý tưởng thật sự thực mê người, đương nhiên bọn họ hai cái là sẽ không làm như vậy. Trò chơi hệ thống không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, còn có thể nếm thử một chút, nhưng một khi mệnh lệnh rõ ràng cấm, ngươi còn dám đi vi phạm cái kia quy củ, rất có khả năng liền phải trả giá tánh mạng đại giới, hai người tốt xấu đều là trải qua quá hai lần. Phó bản, lão, người chơi, còn không đến mức liền điểm này đều không chịu nổi, chỉ là nhìn này một mảnh tuyết trắng, tâm tình đích xác sẽ trở nên thật không tốt, ta cảm thấy ngươi suy đoán có thể là đối, Sở Tu dừng. Lại ở một mảnh vách tường phía trước, duỗi tay sờ soạng một chút màu đỏ sền sệt dính vào nàng đầu ngón tay thượng, nhưng là không phải huyết. Là son môi, này khẳng định là người chơi khác đi ngang qua thời điểm làm hạ tiêu chí tựa như bọn họ. Hai cái sẽ dùng ký tên bút ở trên tường lưu lại một chút tiêu chí giống nhau. Này phỏng chừng là cái tùy thân mang theo đồ trang điểm tiểu tỷ tỷ. Đi ngang qua thời điểm ở trên tường làm hạ ký hiệu, cái này mê cung đích xác không ngừng một cái. Nhập khẩu, có bọn họ ở ngoài người chơi bị thả xuống tới rồi trong mê cung. Chẳng qua là từ bất đồng nhập khẩu tiến vào, nói không chừng chúng ta cùng cái kia tiểu tỷ tỷ liền. Cách một bức tường, sau đó gặp thoáng qua, Sở Tu cười nói. Tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nhìn xem phía trước còn có hay không ký hiệu, nếu phía trước còn có ký hiệu nói. Đã nói lên bọn họ cùng phía trước đi ngang qua người đi rồi cùng con đường, Úc Thời Dịch gật gật đầu. Hai người lại tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là không có lại nhìn đến ký hiệu, ngược lại là ở đi rồi vài cái ngã rẽ lúc sau. Lại đi tới một chỗ ngõ cụt, không biết lần này có phải hay không cũng là vật tư. Sở Tu vừa dứt lời, một cái màu đen đồ vật từ trên trời giáng xuống, nàng cuối cùng một chữ mới vừa nói xong. Âm còn không có chuyển qua tới, liền biến thành, ngọa tào, tác giả có lời muốn nói, biên tập thuyết thư danh không thể có đại trốn sát ba chữ. Chỉ có thể bỏ QAQ không cần nhận không ra ta a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sử, tô tô một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sử. Jasper, 20 bình, Toto 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.